A là trả lời của sinh viên A và B là trả lời của sinh viên B. Vậy tổng số điểm của sinh viên A là 5 cộng 5 cộng 3 cộng 5 cộng 5 cộng 4 cộng 5 cộng 3 cộng 2 cộng 5 bằng 42. Và tổng số điểm của sinh viên B 1 cộng 2 cộng 1 cộng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 4 cộng 3 cộng 2 cộng 2 bằng 21. Như vậy, so với sinh viên B, sinh viên A có nhận định tích cực hơn đối với giáo viên. Nhưng chúng ta không thể nói sinh viên A có thái độ tích cực gấp 2 lần sinh viên B, bởi lẽ như đã đề cập, thang đo thái độ chỉ xét vị trí tương đối của người trả lời trong tương quan với người khác. 2. Thang đo Thurstone. Để tránh khuyết điểm của thang đo Likert, thang đo Thurstone tính toán trọng lượng, giá trị thái độ của từng lập luận. Trọng lượng của từng lập luận hay tương đương với giá trị của trung vị được tính toán dựa trên cơ sở của việc cho điểm của một nhóm chuyên viên. Mỗi một lập luận mà người trả lời sẽ biểu thị ý kiến của mình được cho một điểm tương ứng với giá trị thái độ của lập luận. Các bước để xây dựng thang đo Thurstone. Bước 1. Tập hợp hay xây dựng các lập luận phản ánh thái độ đối với vấn đề tìm hiểu. Bước 2. Chọn một nhóm chuyên viên trong lĩnh vực thái độ đang tìm hiểu. Bước 3. Gửi những lập luận đến những chuyên viên này và đề nghị cho điểm về tầm quan trọng của lập luận phản ánh thái độ đối với vấn đề đang được nghiên cứu. Đề nghị họ cho điểm với một thang đo có 11 điểm số. Bước 4. Dựa trên cơ sở điểm của các chuyên viên, tính giá trị trung vị của từng mục. Bước 5. Nếu điểm của các chuyên viên về một mục nào đó phân tán trên thang đo, điều này cho thấy giữa các chuyên viên cũng không có sự thống nhất tương đối về mức độ một lập luận phản ánh một thái độ về vấn đề nghiên cứu. Trong trường hợp này, hãy loại bỏ mục hay lập luận này. Bước 6. Từ những lập luận còn lại, chọn những mục phản ánh tốt nhất những thái độ về những khía cạnh khác nhau của vấn đề đang tìm hiểu. Bước 7. Xây dựng bản hỏi, bản hướng dẫn phỏng vấn, bao gồm những mục đã được chọn lựa. Ưu điểm chính của thang đo này là tầm quan trọng của từng lập luận được xác định bởi các chuyên viên nên có giá trị hơn sự đánh giá của người trả lời. Như vậy, thang đo này có khả năng chỉ ra được cường độ trong thái độ của quần chúng. Nhưng mặt khác thì nó khó xây dựng và có phê bình cho rằng các chuyên viên và người trả lời có thể đánh giá tầm quan trọng của một lập luận cụ thể nào đó khác nhau, và như vậy thì thái độ của người trả lời có thể không được phản ánh đúng. Theo Kuma 1996, trang 134. 3. Thang đo Goodman. Đây là thang đo khó xây dựng nhất, do đó ít được sử dụng. Thang đo Goodman chủ yếu nhằm sắp xếp các lập luận theo một trật tự tích lũy. Trong thang đo Goodman, sự khác biệt rõ ràng về cường độ cho thấy có một cơ cấu giữa các mục. Nói cách khác, trong thang đo này, người ta phân biệt những mục dễ và những mục khó. Nếu một cá nhân chấp nhận một mục nào đó, thì giả định người này có thể chấp nhận các mục đứng trước trong danh sách các mục của thang đo, những mục có cường độ nhẹ hơn, dễ hơn. Hãy lấy một thí dụ, trong một làng của người da đỏ ở Bolivia, qua mẫu nghiên cứu, người ta thấy người da đỏ nào xây nhà theo kiến trúc Tây Phương đều nói được tiếng Tây Ban Nha và ăn mặc theo Tây Phương. Bảng 5.4 sau đây cho ta thấy điển hình của một thang đo Goodman. Bảng 5.4, một thí dụ về thang đo Goodman, trang 109. Bảng gồm có 4 cột và 17 hàng. Cột thứ nhất, hàng thứ nhất, thông tính viên. Từ hàng thứ 2 đến hàng thứ 17, lần lượt là các số từ 1 đến 16. Cột thứ 2, hàng thứ nhất, nhà kiểu phương Tây. Hàng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, dấu cộng. Từ hàng thứ 6 đến hàng thứ 15, dấu trừ. Hàng 16, 17, dấu cộng. Cột thứ 3, hàng thứ nhất, nói tiếng Tây Ban Nha. Hàng thứ 2 đến hàng thứ 8, dấu cộng. Hàng thứ 9 đến hàng thứ 13, dấu trừ. Hàng 14 đến hàng 17, dấu cộng. Cột thứ 4, hàng thứ nhất, ăn mặc theo Tây Phương. Hàng thứ 2 đến hàng thứ 11, dấu cộng. Hàng 12, 13, dấu trừ. Hàng 14 đến 17, dấu trừ, mở ngoặc, sai số, đóng ngoặc. Theo nguồn, trích dẫn lại theo H.R. Bernard 1994, xuất bản lần thứ 2, trang 295. Bảng 5.4 cho thấy dựa trên 3 mục để tìm hiểu giao lưu văn hóa ở 16 thông tín viên người da đỏ ở Bolivia. Nhà kiểu Tây Phương, nói tiếng Tây Ban Nha, ăn mặc theo Tây Phương, 12 thông tin viên đầu trong danh sách tạo thành một thang đo Goodman hoàn chỉnh. 4 thông tin viên đầu đều có điểm số dương ở cả 3 mục. 3 thông tin viên kế tiếp nói tiếng Tây Ban Nha và ăn mặc theo Tây phương, nhưng ở trong các căn nhà có kiến trúc truyền thống. 3 thông tin viên kế tiếp chỉ ăn mặc theo Tây phương nhưng nói tiếng dân tộc và ở nhà truyền thống. Thông tin viên 11 và 12 không có các chỉ báo về giao lưu văn hóa. Với các dữ kiện nêu trên, kiến trúc nhà theo kiểu Tây phương là mục hay chỉ báo khó nhất. Có nghĩa là người nào có khả năng xây nhà theo kiểu Tây phương đều nói được tiếng Tây Ban Nha và ăn mặc theo Tây phương. Ngược lại, chỉ báo ăn mặc theo Tây phương là chỉ báo dễ nhất biểu hiện giao lưu văn hóa. Có 4 thông tin viên không theo khuôn mẫu trên tạo nên sai số của thang đo. Hệ số khả năng tái tạo CR, Coefficient of Reproductivity, cho phép tính mức độ tin cậy của thang đo dạng Goodman. CR bằng 1 trừ mở ngoặc số sai số trên số nhập đóng ngoặc, số nhập bằng số người được hỏi nhân với số mục. CR bằng 1 trừ mở ngoặc 4 trên 48 đóng ngoặc bằng 0,92. Theo quy ước, CR lớn hơn 0,9 là chấp nhận được của một thang đo hoàn chỉnh. Thang đo khoảng cách xã hội Vogaders cũng là một dạng thang đo Goodman. Thang đo này được sử dụng để đo lường thái độ đối với một tộc người, một nhóm xã hội, một tầng lớp xã hội, một công việc hay một nghề nghiệp. Vogaders đưa ra 7 chỉ báo để đo lường thái độ đối với một tộc người, từ mức độ dễ gần gũi đến có ác cảm. Theo Baker, trang 681. Chỉ báo thứ 7, quan hệ gần gũi như ruột thịt do hôn nhân. Chỉ báo thứ 6, như một người bạn thân trong câu lạc bộ. Thứ 5, như một người hàng xóm. Thứ 4, làm việc cùng với tôi. Thứ 3, như một công dân nước tôi. Thứ 2, chỉ là người du lịch tới nước tôi. Thứ nhất, sẽ bị trục xuất khỏi nước tôi. Phần phụ lục, ví dụ về thang đo Likert. Thang đo về tự đánh giá của thanh thiếu niên YSR, Youth Self Report, hay còn gọi là thang đo Achenbach. Dưới đây là một danh sách gồm những suy nghĩ của thanh thiếu niên. Xin cho biết trong hiện tại hay trong vòng 6 tháng vừa qua, các suy nghĩ sau đây có đúng với em hay không? Nếu thấy không đúng, xin hãy khoanh tròn số 0. Nếu thấy một mục hơi đúng với em, xin khoanh tròn số 1. Nếu thấy một mục nào đó rất đúng, xin khoanh tròn số 2. Ký hiệu 0 là không đúng, 1 là đúng hay hơi đúng, và 2 là rất đúng. Bảng gồm có 5 cột và 112 hàng. Cột thứ nhất, đánh số thứ tự từ 1 đến 112. Cột thứ hai, từ hàng thứ nhất đến hàng thứ 112, lần lượt là các suy nghĩ sau. Tôi hành động quá trẻ với tuổi của tôi. Tôi có bệnh dị ứng. Diễn tả 3 chấm. Tôi tranh cãi nhiều. Tôi bị bệnh suyễn. Tôi hành động giống như người khác phái. Tôi thích súc vật. Tôi nói khoác lác, khoe khoang. Tôi khó tập trung tư tưởng hay chú ý về việc gì. Tôi không thể nào không nghĩ tới những ý tưởng như diễn tả chấm chấm. Tôi khó mà ngồi yên được. Tôi lệ thuộc vào người lớn. Tôi cảm thấy cô đơn. Tôi cảm thấy bối rối hay không sáng suốt. Tôi khóc nhiều. Tôi khá thành thật. Tôi chơi xấu với người khác. Tôi mơ mộng rất nhiều. Tôi cố tình làm khổ tôi hay giết chính tôi. Tôi cố gắng để đạt được nhiều sự chú ý. Tôi hủy hoại đồ đạc của mình. Tôi hủy hoại đồ đạc của người khác. Tôi không nghe lời cha mẹ tôi. Tôi không tuân thủ kỷ luật ở trường học hay công việc. Tôi không ăn uống no đủ. Tôi không hòa thuận với các trẻ khác. Tôi không cảm thấy có lỗi sau khi tôi làm việc gì mà tôi không nên làm. Tôi ganh tị với những người khác. Tôi sẵn lòng giúp đỡ kẻ khác khi họ cần giúp đỡ. Tôi sợ những con vật nào đó, những trường hợp hay những nơi không phải là trường học. Diễn tả chấm chấm. Tôi sợ đi học, đi làm. Tôi sợ tôi có thể nghĩ hay làm điều gì đó xấu. Tôi cảm thấy tôi phải hoàn hảo. Tôi cảm thấy rằng không ai yêu thương tôi. Tôi cảm thấy như những người khác sẵn sàng để làm hại tôi. Tôi cảm thấy vô dụng hay thấp hèn. tôi gặp tai nạn thường xuyên. Tôi đánh nhau nhiều lần. Tôi bị trêu ghẹo rất nhiều. Tôi thích chơi với trẻ hay gây rối. Tôi nghe những điều mà người khác không thể nghe được. Tôi hành động mà không suy nghĩ. Tôi thích ngồi một mình. Tôi thích nói dối hay gian lận. Tôi cắn móng tay. Tôi cảm thấy bối rối, bị căng thẳng. Nhiều bộ phận thân thể tôi hay tự co giật. Tôi có nhiều ác mộng. Tôi không được những kẻ khác ưa thích. Tôi không thể làm được việc tốt hơn đa số trẻ khác. Tôi quá sợ hãi lo âu. Tôi cảm thấy chóng mặt. Tôi cảm thấy có lỗi nhiều quá. Tôi ăn quá nhiều. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi. Tôi mập quá. Cơ thể tôi bị những bệnh mà không có nguyên nhân. A. Bị đau nhức, không phải là đau đầu. B. Bị nhức đầu. C. Buồn nôn, muốn bệnh. D. Đau mắt, diễn tả, chấm chấm. E. Bị lỡ ngứa hay các bệnh ngoài da. F. Bị đau bụng hay đau thắt từng cơn bụng. Y. Bị ói mửa. G. Các chứng bệnh khác, diễn tả, chấm chấm. Tôi đánh đập người khác. Tôi ngắt béo da tôi hay phần thân thể của tôi. Tôi có thể rất thân thiện. Tôi thích những công việc mới. Bài vở của tôi ở trường kém lắm. Con người của tôi không nhanh nhẹn, vụng về. Tôi thà chơi với trẻ con lớn tuổi hơn là trẻ cùng tuổi tôi. Tôi thà chơi với trẻ con nhỏ tuổi hơn là chơi với trẻ cùng tuổi. Tôi từ chối không chịu nói chuyện. Tôi làm đi làm lại một số hành động như chấm chấm. Tôi bỏ nhà trốn đi. Tôi la hét nhiều. Tôi kín đáo hay giữ kín mọi chuyện. Tôi nhìn thấy nhiều cái mà những người khác hầu như không thể nhìn thấy, diễn tả, chấm chấm. Tôi quá quan tâm về hành động cư xử của chính mình hay bị xấu hổ. Tôi muốn đốt phá. Tôi khéo tai. Tôi ưa khoe khoang hay nói tếu. Tôi rụt rè, nhát. Tôi ngủ ít hơn đa số người khác. Tôi ngủ nhiều hơn đa số người khác vào ban ngày và ban đêm, diễn tả, chấm chấm. Tôi có óc tưởng tượng tốt và phong phú. Tôi có trở ngại khi nói chuyện, diễn tả, chấm chấm. Tôi tranh đấu cho quyền lợi của tôi. Tôi ăn cắp đồ ở nhà. Tôi ăn cắp đồ những chỗ khác hơn là ở nhà. Tôi cất giữ những đồ đạc mà tôi không cần tới, diễn tả, chấm chấm. Tôi làm những điều mà người khác nghĩ là kỳ lạ, diễn tả, chấm chấm. Tôi có những ý nghĩ mà người khác cho là khác thường, diễn tả, chấm chấm. Tôi bướng bỉnh. Tính tình và cảm giác của tôi hay thay đổi bất thình lình. Tôi thích gần với mọi người. Tôi đa nghi. Tôi chửi thề hay dùng ngôn ngữ thô tục. Tôi nghĩ tới tự tử. Tôi thích làm cho người khác cười. Tôi nói quá nhiều. Tôi trêu ghẹo người khác nhiều. Tôi nóng tính. Tôi nghĩ về tình dục quá nhiều. Tôi hăm dọa làm tổn thương người khác. Tôi thích giúp đỡ người khác. Tôi rất quan tâm tới sự gọn gàng sạch sẽ. Tôi bị khó ngủ, diễn tả, chấm chấm. Tôi thỉnh thoảng trốn học hoặc cúp cua hay trốn làm việc, chấm chấm. Tôi không có nhiều sinh lực. Tôi không vui, tôi buồn hay sa sút tinh thần. Tôi ồn ào hơn những đứa trẻ khác. Tôi dùng rượu hay các chất gây nghiện không phải để chữa bệnh, diễn tả, chấm chấm. Tôi cố gắng công bằng với người khác. Tôi thích những câu nói tếu. Tôi thích sống thoải mái. Tôi cố giúp đỡ người khác khi nào tôi có thể. Tôi ao ước được làm người khác phái. Tôi cố giữ không dây dưa với người khác. Tôi lo lắng nhiều. Cột thứ 3, toàn 0. Cột thứ 4, toàn 1. Và cột thứ 5, toàn 2. Thang đo Eckenbach là một thang đo Likert gồm 112 mục để tìm hiểu 8 chủ đề hay thang đo phụ sau đây. Chú thích: T.M. Eckenbach, Manual for the Youth Self-Report and 1991 Profile, University of Vermont, 1991. Chủ đề co rút lại qua các câu hỏi về sự cô đơn, không muốn trò chuyện, tính kín đáo, rụt rè, thiếu sinh khí, buồn bã, co rút, vân vân. Chủ đề than phiền về thể chất với các câu hỏi 51. Tôi cảm thấy chóng mặt. 54. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi. 56. Cơ thể tôi bị những bệnh mà không có nguyên nhân, vân vân. Chủ đề lo hãi trầm nhược qua các câu hỏi về sự cô đơn, tính hay khóc, tự làm khổ mình, nghĩ có thể làm điều xấu, tính ưa sự hoàn hảo, sợ không ai thương yêu mình, cảm thấy người khác làm hại mình, cảm thấy vô dụng, cảm thấy căng thẳng, sợ hãi, mặc cảm, quá khổ sở về hành động của mình, tính đa nghi, thích hủy hoại mình, tính hay lo lắng, vân vân. Về những vấn đề xã hội với các câu hỏi. Số 1. Tôi hành động quá trẻ với tuổi của tôi. 11. Tôi lệ thuộc vào người lớn. 25. Tôi không hòa thuận với các trẻ khác. 38. Tôi bị trêu ghẹo rất nhiều. 62. Con người của tôi không nhanh nhẹn, vụng về. 64. Tôi thà chơi với trẻ con nhỏ tuổi hơn là chơi với trẻ cùng tuổi, vân vân. Những vấn đề về mặt suy nghĩ với các câu hỏi. Số 9. Tôi không thể nào không nghĩ tới những ý tưởng như chấm chấm. 40. Tôi nghe những điều mà người khác không thể nghe được. 66. Tôi làm đi làm lại một số hành động như chấm chấm. 70. Tôi nhìn thấy nhiều cái mà những người khác hầu như không thể nhìn thấy. Diễn tả chấm chấm. Những vấn đề về sự tập trung với các câu hỏi về khả năng tập trung, việc hay cảm thấy bối rối, hay mơ mộng, hành động mà không suy nghĩ, cảm thấy căng thẳng, học hành không tốt, cảm thấy vụng về, vân vân. Hành vi phạm pháp qua các câu hỏi: thích chơi với kẻ gây rối, không cảm thấy ân hận khi làm điều không nên, thích nói dối, thích chơi với người lớn tuổi hơn, thích bỏ trốn nhà, thích phá hoại, ăn cắp đồ vật, thích chửi thề, cúp cua, sử dụng các chất gây nghiện, vân vân. Hành vi gây hấn, hung bạo với các câu hỏi số 3. Tôi tranh cãi nhiều. Số 7. Tôi nói khoác lác, khoe khoang. 16. Tôi chơi xấu với người khác. 19. Tôi cố gắng để đạt được nhiều sự chú ý. 20. Tôi hủy hoại đồ đạc của mình. Ngoài ra còn có thang đo phụ hiện tượng hướng nội bằng cách phối hợp 3 thang đo phụ: co rút lại, than phiền về thể chất và lo hãi trầm nhược. Và thang đo phụ hiện tượng hướng ngoại bao gồm 2 thang đo phụ về hành vi phạm pháp và hành vi gây hấn. Thang đo YSF là một thang đo thái độ phổ biến trong giới tâm lý học, tham vấn nước ngoài. Ở Việt Nam, thang đo này đã được sử dụng trong một số nghiên cứu về trẻ em của khoa xã hội học, khoa phụ nữ học trước đây, Đại học Mở Bán Công thành phố Hồ Chí Minh. Do tính phổ biến và để không đánh mất tính chuẩn mực, hòng dễ so sánh với các nghiên cứu ở nước ngoài, chúng tôi đã cố gắng bám sát nguyên văn và chưa dám việt hóa thang đo này. Chú thích: Marianne Lafri, Nguyễn Xuân Nghĩa, Returnees to Vietnam, The Well-being of Former Unaccompanied Minors, trong F.L. Ahern, Psychosocial Wellness of Refugees, New York, Began 2000. Nguyễn Xuân Nghĩa, Trẻ em bị lạm dụng tình dục, khoa phụ nữ học, Đại học Mở Bán Công thành phố Hồ Chí Minh và World Vision 1998. Nguyễn Xuân Nghĩa, Trẻ em làm trái pháp luật và việc tái hội nhập vào cộng đồng, khoa phụ nữ học, Đại học Mở Bán Công và Radha Bannan 1999. Chương 6. Kỹ thuật phỏng vấn. Phỏng vấn thường được xem là một sự đối thoại với một hay nhiều đối tượng để thâu nhập một số dữ kiện. Hay nói một cách tổng quát hơn, phỏng vấn là một loại hình tương tác giữa hai hay nhiều người, và mối tương tác này phải tuân thủ một số chuẩn mực. Có nhiều nhà xã hội học phê phán gay gắt tính chính xác của những thông tin thâu nhập từ phỏng vấn hay từ điều tra xã hội học nói chung. Nhưng thật ra, kết quả của phỏng vấn hay của loại hình tương tác này đều tùy thuộc đặc tính và thái độ của những người tham gia. So với kỹ thuật điều tra bằng bản hỏi, kỹ thuật phỏng vấn có nhiều ưu điểm, đồng thời cũng có các hạn chế. 6.1. Ưu điểm và hạn chế của kỹ thuật phỏng vấn. 6.1.1. Ưu điểm của phỏng vấn. Một, tính linh động. Một ưu điểm lớn của phỏng vấn là tính linh động, mềm dẻo. Trong khi phỏng vấn, người phỏng vấn có thể dùng các kỹ thuật thăm dò, gợi chuyện để tìm ra các câu trả lời cụ thể. Người phỏng vấn cũng có thể lặp lại câu hỏi khi thấy đối tượng hiểu sai ý mình. Với những đối tượng khác nhau, cũng có thể sử dụng các câu hỏi khác nhau cho thích hợp hơn. 2. Tỷ suất được trả lời cao. So với kỹ thuật gửi bản hỏi bằng thư, phỏng vấn sẽ có tỷ lệ trả lời cao hơn. Những người không có thể đọc hay không có thể viết thì vẫn có thể trả lời phỏng vấn. Cũng có nhiều đối tượng chỉ thích nói chứ không thích viết, và cũng có nhiều người tin tưởng vào khả năng nói hơn là khả năng viết của chính mình. 3. Quan sát ứng xử không bằng lời. Người phỏng vấn có thể quan sát hành vi, ứng xử không lời của đối tượng để có thể đánh giá mức độ đáng tin cậy của câu trả lời. 4. Có thể kiểm soát bối cảnh phỏng vấn. Người phỏng vấn có thể chọn lựa thời gian, địa điểm thích hợp, có tính riêng tư, tránh ồn ào để tiến hành phỏng vấn. 5. Thứ tự câu hỏi. Người phỏng vấn nắm vững trình tự câu hỏi, do đó biết chắc đối tượng trả lời theo thứ tự, theo mục đích người nghiên cứu đưa ra. 6. Tính bộc phát tự nhiên. Người phỏng vấn có thể ghi nhận ngay những câu trả lời bộc phát của đối tượng. Những câu trả lời này cho ta nhiều thông tin và ít có tính cách nguyên tắc, vì người trả lời không có nhiều thời gian để suy nghĩ. 7. Tính riêng tư của câu trả lời. Trong trường hợp phỏng vấn chỉ mình đối tượng trả lời, do đó không thể bàn bạc, trao đổi hoặc không có ai để nhắc nhở. 8. Người phỏng vấn có thể kiểm tra xem các câu trả lời đã được trả lời đầy đủ chưa. 9. Người phỏng vấn có thể ghi lại chính xác thời gian, địa điểm phỏng vấn, do đó có thể kiểm tra những yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc trả lời. Trong khi bản hỏi được gửi bằng thư, người ta chỉ có thể căn cứ trên con dấu của bưu điện. 10. Với phỏng vấn, người ta có thể thực hiện các bản hỏi phức tạp và kết hợp với những phương pháp khác, ví như quan sát. 6.1.2. Những hạn chế của kỹ thuật phỏng vấn. 1. Những cuộc nghiên cứu lớn sử dụng phương pháp phỏng vấn đôi khi rất tốn kém, phải có một bộ phận hành chính, phải có những người kiểm tra, điều tra viên, bộ phận giao tế. Việc chọn mẫu, làm bản hướng dẫn phỏng vấn, tập huấn và trả công cho điều tra viên đều rất tốn kém. 2. Việc phỏng vấn đôi lúc đòi hỏi nhiều thời gian di chuyển, tiếp xúc với đối tượng. Với các mẫu lớn, đôi lúc cuộc nghiên cứu kéo dài nhiều tháng, và cũng có thể trong khoảng thời gian này có nhiều biến cố làm nhiễu kết quả nghiên cứu. 3. Cũng có thể có những thiên lệch trong cuộc phỏng vấn do chính điều tra viên gây nên, như hiểu lầm câu trả lời của đối tượng, ghi sai. Những yếu tố như giới tính, chủng tộc, tầng lớp xã hội, tuổi tác, cách ăn mặc, dáng dấp, giọng nói của người phỏng vấn cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả trả lời của đối tượng. 4. Do thời gian hạn chế, đôi lúc đối tượng không thể tham khảo tài liệu, những người có liên quan để có thể trả lời chính xác. 5. Đôi lúc do bị hoàn cảnh thúc ép, đối tượng phải trả lời trong một bối cảnh không thích hợp, và điều này có thể ảnh hưởng đến nội dung cuộc phỏng vấn. 6. Ít tính vô danh, bởi lẽ điều tra viên phải trực tiếp xúc với đối tượng, và sự hiện diện của điều tra viên có thể làm cho đối tượng không tự nhiên khi trả lời, nhất là đối với những câu hỏi nhạy cảm. 7. Đôi lúc người phỏng vấn phải giải thích, gợi chuyện, do đó làm mất đi tính cách chuẩn hóa của câu hỏi và làm cho việc so sánh các câu trả lời trở nên khó khăn. 8. So sánh với lối điều tra bằng bản hỏi gửi thư, kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp không thể tiếp cận nhanh, nhất là trong trường hợp mẫu có quy mô lớn, trừ trường hợp phỏng vấn qua điện thoại bởi nhiều điều tra viên thực hiện cùng một lúc. 6.2. Các đặc tính của điều tra viên có thể ảnh hưởng đến cuộc phỏng vấn. 1. Yếu tố chủng tộc. Nhiều tư liệu xã hội học cho thấy ảnh hưởng của yếu tố chủng tộc của điều tra viên đối với những người được phỏng vấn. Bailey, năm 1982, trích thuật lại cuộc nghiên cứu của Stouffer với các đối tượng da đen cho thấy với các điều tra viên là da đen thì tỷ lệ câu trả lời khẳng định có các cuộc xung đột chủng tộc và khẳng định có sự phân biệt đối xử trong quân đội Mỹ là cao hơn so với cuộc nghiên cứu tiến hành bởi các điều tra viên là người da trắng, 21% so với 16%. Một cuộc nghiên cứu của L.A. Williams năm 1964 cho thấy những điều tra viên nào thích phỏng vấn những người trẻ thì họ ít thích phỏng vấn người già, người nghèo cũng như người da màu. Trong một cuộc nghiên cứu về người Do Thái và người Gentile, Himen hỏi những người Gentile ở thành phố New York: anh có nghĩ là người Do Thái ở Mỹ trong lĩnh vực thương mại là có quá nhiều ảnh hưởng, có ít ảnh hưởng hay chỉ có ảnh hưởng vừa phải? Với một điều tra viên là người Gentile thì 50% câu trả lời là người Do Thái có quá nhiều ảnh hưởng, 38% có ảnh hưởng vừa phải. Với một điều tra viên người Do Thái thì chỉ 22% trả lời người Do Thái có quá nhiều ảnh hưởng và 58% trả lời người Do Thái có ảnh hưởng vừa phải. 2. Giới tính. Trong một cuộc nghiên cứu về thái độ chính trị, Benny muốn hỏi các điều tra viên về mức độ thành thật của các người trả lời. Kết quả, các điều tra viên nam cho rằng 68% người trả lời nam và 56% người trả lời nữ là trung thực, trong khi các điều tra viên nữ cũng đưa ra tỷ lệ là 79% cho cả hai giới. Một cuộc nghiên cứu khác của Himen cho thấy rằng trong một số trường hợp, phụ nữ đưa ra các câu trả lời ít thuận lợi hơn nếu được phỏng vấn bởi nam giới. Do đó, trong các cuộc điều tra nên sử dụng các điều tra viên thuộc cả hai giới để tránh những cách biệt trong các câu trả lời do vấn đề giới tính gây ra. 3. Vị trí xã hội. Một cuộc nghiên cứu của Kate cho thấy những người thuộc tầng lớp nghèo đưa ra những câu trả lời có tính cực đoan hơn về các vấn đề lao động khi được phỏng vấn bởi những điều tra viên cũng thuộc tầng lớp nghèo hơn là khi được phỏng vấn bởi những người thuộc giai cấp trung lưu. 4. Tuổi tác. Cũng về việc đánh giá tính trung thực của người trả lời, một cuộc nghiên cứu của Benny cho thấy các điều tra viên nữ và trẻ có khuynh hướng đánh giá cao tính trung thực của nam thanh niên hơn là các người lớn tuổi. Đối với nữ điều tra viên dưới 30 tuổi, họ cho rằng 64% thanh niên dưới 30 tuổi trả lời trung thực, trong khi với lứa tuổi 30 đến 50 chỉ là 56%. Và lứa tuổi trên 50 chỉ có 49%. 5. Ăn mặc, dáng dấp. Các cuộc nghiên cứu đều cho thấy rằng việc ăn mặc giữa người phỏng vấn và người trả lời càng gần gũi thì quan hệ càng dễ dàng. Đối với đối tượng, người phỏng vấn là một người xa lạ nên họ thường đánh giá qua dáng vẻ bề ngoài. Do đó người phỏng vấn phải ăn mặc theo như sự chờ đợi của người được phỏng vấn. Không nên để lộ ra những nét cho thấy người phỏng vấn thuộc một phân lớp văn hóa nào đó. Chỉ cần ăn mặc gọn gàng, đơn giản, không nên gây cho đối tượng một ấn tượng đặc biệt nào đó. 6.3. Chuẩn bị phỏng vấn. Soạn thảo bản hướng dẫn phỏng vấn. Bản hướng dẫn phỏng vấn là danh sách của các chủ đề, các chiều kích hay các lĩnh vực câu hỏi sẽ được nêu ra trong nhóm phỏng vấn hay đối tượng phỏng vấn. Đây là một khía cạnh rất quan trọng trong việc phỏng vấn, nhất là phỏng vấn tiêu điểm. Nếu bản hướng dẫn được suy nghĩ, soạn thảo kỹ lưỡng, thì cuộc nghiên cứu sẽ có kết quả, có chất lượng. Bản hướng dẫn phỏng vấn được sử dụng như là những mệnh đề tóm tắt các vấn đề và các mục tiêu muốn đề cập trong cuộc phỏng vấn. Soạn thảo bản hướng dẫn là một cuộc thực tập ép buộc người phỏng vấn và bộ phận quản lý cuộc nghiên cứu sắp xếp tư tưởng của họ và rà soát lại các mục tiêu của cuộc nghiên cứu. Một bản hướng dẫn hời hợt cho thấy vấn đề chưa được suy nghĩ thấu đáo và cặn kẽ ở các chi tiết. Bản hướng dẫn cũng được sử dụng như một lộ trình, bộ nhớ, nhắc nhở người phỏng vấn. Một người phỏng vấn tốt, một người điều hòa viên tốt là một người linh động, có kỹ năng nắm vấn đề, bao quát các mục tiêu của cuộc phỏng vấn, nhưng đồng thời vẫn cho cuộc phỏng vấn, thảo luận được tiến hành một cách tự nhiên, bộc phát. và đồng thời biết theo đuổi, đào sâu những vấn đề mới được nêu lên bởi các đối tượng. Đương nhiên là các vấn đề mới được nêu lên phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. Làm thế nào để soạn thảo bản hướng dẫn phỏng vấn? Bản hướng dẫn có thể bao gồm những câu hỏi cụ thể, nhưng thông thường và tốt hơn hết là vạch ra những vấn đề, những lĩnh vực của câu hỏi, rồi thêm vào những câu hỏi gợi chuyện, đào sâu trong từng lĩnh vực câu hỏi chủ yếu. Biết đi vào sâu chi tiết trong câu trả lời là do kinh nghiệm của người phỏng vấn. Một người phỏng vấn ít kinh nghiệm sẽ cần nhiều chi tiết hơn trong bản hướng dẫn, và trong thực tế cần một danh sách các câu hỏi. Bản phỏng vấn cần được soạn thảo chung bởi người phỏng vấn, bởi điều hòa viên và người chủ trì cuộc nghiên cứu. Người phỏng vấn phải nắm thực vững vấn đề chính yếu của các đối tượng và các mục tiêu cụ thể của cuộc nghiên cứu. Để có một bản hướng dẫn tốt, phải có thời gian. Người phỏng vấn hay điều hòa viên và bộ phận nghiên cứu phải soạn đi soạn lại nhiều lần bản hướng dẫn câu hỏi. Khi đã tiến hành và sau mỗi cuộc phỏng vấn cũng cần hoàn chỉnh lại. Bản hướng dẫn phỏng vấn phải bao gồm những gì? Bản hướng dẫn phỏng vấn không nên bao gồm quá nhiều vấn đề, bởi lẽ những người được phỏng vấn sẽ dễ chán hay mệt mỏi, hoặc những người thảo luận sẽ nhảy từ vấn đề này sang vấn đề khác một cách không tự nhiên. Có quá nhiều vấn đề khác nhau trong văn bản hướng dẫn câu hỏi cho thấy cuộc nghiên cứu chưa được tập trung đủ, hay là cần phải có nhiều cuộc nghiên cứu khác nữa. Khi soạn bản hướng dẫn, cố gắng loại bỏ những câu hỏi nên biết thêm nhưng không cần thiết cho mục tiêu của cuộc nghiên cứu. Thông thường trong các cuộc phỏng vấn nhóm tiêu điểm, người ta loại bỏ những câu hỏi có tính cách định lượng. Diễn tiến của bản hướng dẫn phỏng vấn. Các chủ đề trong bản hướng dẫn thường đi từ những chủ đề tổng quát đến những chủ đề cụ thể. Ta chọn hướng diễn tiến như vậy là do nhiều lý do. Điều này làm cho diễn tiến cuộc phỏng vấn, đặc biệt là phỏng vấn nhóm tiêu điểm, được diễn ra một cách tự nhiên. Ví như khi phỏng vấn về các kỹ thuật kế hoạch hóa gia đình, thì trước hết nên hỏi về gia đình, về số con. Cho người phân tích một khung khổ để hiểu được các lối lập luận của người phỏng vấn. Ví như một bà mẹ cho biết bà ta có ít thời gian để chăm sóc con cái, thì ta cũng sẽ dễ hiểu hơn phản ứng tiêu cực của bà ta đối với các sản phẩm y tế đòi hỏi nhiều thời gian để nắm bắt. Nó cho phép những vấn đề chủ yếu nổi lên một cách tự nhiên, như khi ta hỏi cảm tưởng của một người phỏng vấn về nhận xét tổng quát trước hết về một sản phẩm quảng cáo, sau đó mới đề nghị họ cho ta biết những lý do cụ thể đã làm cho họ có nhận xét tổng quát trên. Một điểm cần lưu ý, trừ trường hợp các cuộc phỏng vấn có tính cơ cấu cao, trong các cuộc phỏng vấn nhóm tiêu điểm, người ta thường sử dụng nhiều bản hướng dẫn khác nhau đối với các nhóm khác nhau. Ví như phỏng vấn về kế hoạch hóa gia đình đối với người phụ nữ có chồng, khác với phụ nữ chưa lập gia đình. 6.4. Tiến hành cuộc phỏng vấn. 1. Tiếp cận đối tượng. A. Phải tiếp cận một cách tích cực, mạnh dạn và xem đối tượng như không bận rộn quá để có thể dành thời gian cho việc phỏng vấn, không để cơ hội cho đối tượng từ chối. Có thể nói ngay rằng, tôi muốn xin trao đổi với anh, chị về, chứ không nói tôi có thể vào không, hay anh chị có thời gian không, hay tôi có phải hẹn gặp lại hay không. B. Phải nói cho đối tượng biết người nghiên cứu là ai, đại diện cho cơ quan nào, và phải trình giấy giới thiệu. C. Phải giới thiệu mục đích cuộc nghiên cứu và thuyết phục người trả lời, cho họ biết rằng các câu trả lời có tính cách riêng tư và không được phổ biến vào việc nào khác ngoài mục tiêu khoa học. D. Người nghiên cứu cũng có thể mang theo các bản sao, các bài báo, các bài nghiên cứu của các cuộc điều tra trước để cho thấy tầm quan trọng của cuộc nghiên cứu và những kết quả điều tra sẽ được công bố như thế nào. Nói một cách tổng quát, người phỏng vấn phải tỏ ra thích ứng, thân thiện. Mặc dù người phỏng vấn không gợi ý hoãn cuộc phỏng vấn, nhưng nếu đối tượng vì những lý do chính đáng muốn hoãn, thì người phỏng vấn cũng phải làm theo. Nói chung là phải tạo cho đối tượng sự thoải mái. và nếu họ nói ra ngoài chủ đề phỏng vấn thì cũng phải tế nhị đưa vào đề. Đừng để cảm thấy gò bó quá, vì điều này có thể làm họ trả lời một cách khuôn sáo hay trả lời theo nguyên tắc. Nếu cảm thấy người trả lời không thoải mái thì có thể chưa vào đề ngay mà trò chuyện về gia đình, về nhà cửa của họ. Nhưng những câu chuyện ngoài đề này chỉ nhằm làm cho người trả lời cảm thấy thoải mái, cũng không nên quá kéo dài làm tốn thời gian phỏng vấn. 2. Ứng xử đối với những người từ chối trả lời. Có nhiều dạng phản đối việc trả lời. Có nhiều người không trả lời thẳng là từ chối trả lời cuộc phỏng vấn, nhưng họ trả lời một cách tiêu cực, không biết, không quan tâm. Có những người trả lời biểu lộ những tình cảm chống chính quyền, chống cơ chế, chống xã hội nói chung. Có những người chê bai các cuộc điều tra. Có người cho rằng họ quá bận, không có thời gian để trả lời. Trong các trường hợp trên, công việc của điều tra viên là cố gắng xác định lý do thật sự của việc từ chối và cố gắng vượt qua trở ngại. Nếu thấy rằng đối tượng đã hiểu sai mục đích, thì điều tra viên phải đưa giấy tờ chứng minh và thư giới thiệu ra. Nếu thấy đối tượng không tin tưởng vào cuộc nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu, thì người phỏng vấn có thể đưa ra các sách báo đã được công bố về đề tài nghiên cứu hay thư giới thiệu của một người có ảnh hưởng khẳng định giá trị của cuộc nghiên cứu. Nếu cần thì điều tra viên có thể hoãn lại cuộc phỏng vấn và đề nghị sẽ hẹn lại. 6.5. Các loại hình phỏng vấn. Dựa trên tiêu chuẩn về tính chặt chẽ của các câu hỏi và của thứ tự các câu hỏi, ta có thể phân biệt phỏng vấn cơ cấu, phỏng vấn bán cơ cấu, phỏng vấn không cơ cấu. Dựa trên số lượng đối tượng phỏng vấn, ta có thể phân ra phỏng vấn cá nhân hay phỏng vấn nhóm. 6.5.1. Phỏng vấn cơ cấu. Ở đây chúng ta đề cập đến những trường hợp phỏng vấn theo kế hoạch định sẵn, có cơ cấu, với những câu hỏi đã soạn sẵn. Loại hình phỏng vấn này được tiến hành theo các nguyên tắc sau. 1. Hỏi tất cả các câu hỏi đã được soạn thảo. Thông thường, tất cả các câu hỏi đều được đặt ra đồng nhất cho mọi người trả lời. Điều này sẽ cho phép so sánh và tổng kết các câu trả lời. Do vậy, phải đọc nguyên văn câu hỏi được soạn thảo. Giọng nói và âm điệu lên xuống cũng phải giữ nguyên với bất kỳ đối tượng nào, để không ảnh hưởng đến việc trả lời của các đối tượng, và các đối tượng cũng không thể tìm ra các gợi ý của câu trả lời. Việc giảng giải, quảng diễn các câu hỏi nên tránh, vì có thể làm thay đổi ý nghĩa của câu hỏi. Tuy nhiên, phải lặp lại các câu hỏi khi có yêu cầu của người trả lời, hoặc khi có dấu hiệu người trả lời hiểu sai câu hỏi. Người phỏng vấn không có cách nào khác hơn là giải thích, làm rõ câu hỏi khi người trả lời không hiểu hoặc thấy câu hỏi có nhiều ý nghĩa khác nhau, đòi hỏi cần phải giải thích. 2. Hỏi các câu hỏi theo thứ tự. Các câu hỏi phải được hỏi theo trình tự đã đặt ra, vì chúng mang một ý đồ nào đó. Nếu người trả lời từ chối trả lời một câu hỏi nào đó, thì cách hay nhất là ghi nhận và qua câu hỏi kế tiếp. 3. Không gợi ý cho người trả lời. Việc đọc câu hỏi theo nguyên văn sẽ giúp tránh được những thiên lệch. Tuy nhiên, cũng có những đối tượng muốn biết quan điểm của người phỏng vấn. Có nhiều đối tượng muốn tìm các dấu hiệu để trả lời theo quan điểm của người điều tra. Trong các trường hợp trên, người phỏng vấn phải cẩn thận và phải tỏ ra trung lập trước bất cứ câu trả lời nào, vì một thái độ nào đó của người phỏng vấn đều có thể ảnh hưởng đến câu trả lời của đối tượng. Và cũng đừng biểu lộ một phản ứng nào sau mỗi câu trả lời, vì đối tượng có thể dựa vào đó để trả lời các câu hỏi tiếp theo. Trong giai đoạn phỏng vấn thử, điều tra viên có thể thực hành trước một tấm kính để có thể phát hiện những phản ứng, những ứng xử vô thức của mình. Nói chung, điều tra viên cố gắng không để cho đối tượng có thể đánh giá mình là thuộc hạng bảo thủ hay phóng khoáng, là người có một quan điểm, một chọn lựa nào, vì những điều này có thể ảnh hưởng đến câu trả lời của đối tượng. 6.5.2. Các loại phỏng vấn bán cơ cấu. Đôi khi cuộc nghiên cứu mang tính chất ít cơ cấu, có nghĩa là không có câu hỏi được viết trước, và người phỏng vấn chỉ được chỉ định một đề tài. Thông thường hơn là loại hình phỏng vấn bán cơ cấu, qua đó vấn đề muốn tìm hiểu được triển khai bằng một số câu hỏi mở. Với các câu hỏi mở này, đôi lúc người được phỏng vấn phải mô tả lập luận, ý kiến của mình một cách dài dòng. Thêm vào đó, trong loại phỏng vấn này, đôi lúc đòi hỏi đối tượng trả lời ngay, ứng khẩu về một vấn đề nào đó mà có thể chưa suy nghĩ trước. Do đó, cần có các kỹ thuật để đào sâu câu trả lời. Các cách thăm dò, gợi chuyện. Trước một vấn đề chưa suy nghĩ kỹ, đối tượng có thể đưa ra một câu trả lời tổng quát, mơ hồ, hoặc sẽ không trả lời, hoặc trả lời không biết. Trong trường hợp này, cần phải có các câu hỏi tiếp theo để thăm dò, gợi chuyện. Chức năng chính của các câu gợi chuyện là hướng dẫn đối tượng trả lời đầy đủ hơn, chính xác hơn, hay tối thiểu thì cũng có một câu trả lời có thể chấp nhận được. Chức năng thứ hai của các câu gợi chuyện là để bảo đảm những vấn đề mà người điều tra quan tâm đã được trả lời, và những thông tin còn ít nhiều nghi ngờ đã được giảm thiểu. Các loại câu hỏi gợi chuyện này cũng có thể soạn trước ở những điểm mà người điều tra nghi ngờ đối tượng sẽ gặp phải những khó khăn. Với chức năng đầu của các câu gợi chuyện, có được những câu trả lời rõ ràng và đầy đủ, các câu gợi chuyện chỉ cần có tính cách tổng quát và trung lập. Các loại câu gợi chuyện tổng quát này có thể sử dụng khi người trả lời ngập ngừng hay trả lời không rõ, không đầy đủ. Các câu gợi chuyện thăm dò tổng quát này không cần in trên bản phỏng vấn, chỉ cần hướng dẫn cho điều tra viên trong buổi tập huấn. Có các loại câu thăm dò gợi chuyện như sau. 1. Lặp lại câu hỏi. Kỹ thuật này được sử dụng khi đối tượng ngập ngừng hay xem ra không hiểu câu trả lời. Với những câu hỏi dài, đôi khi cần phải lặp lại vài lần để đối tượng hiểu rõ, hình dung rõ, rồi mới có thể tập trung trả lời. 2. Lặp lại câu trả lời, phản hồi và phát triển. Loại câu này được sử dụng khi người phỏng vấn không chắc hiểu được câu trả lời của đối tượng một cách chính xác. Việc lặp lại câu trả lời có thể sửa lại những sai sót và bảo đảm câu trả lời đã được ghi đúng. Việc lặp lại cũng cho phép người trả lời có cơ hội đào sâu hơn ý của mình. 3. Cho thấy là đã hiểu và cảm thấy thích thú. Điều tra viên nên cho thấy đã nghe câu trả lời và đã hiểu. Điều này sẽ khuyến khích người trả lời tiếp tục. 4. Dừng một lát. Đôi khi, người phỏng vấn nên dừng và không nói gì cả, nếu biết chắc câu trả lời chưa đầy đủ. Điều này cho thấy điều tra viên biết rằng người trả lời sẽ tiếp tục và đang chờ đợi người trả lời, nói tiếp. 5. Dùng những câu hỏi tổng quát như: anh chị muốn nói gì? Ám chỉ điều gì khi nói? Hay: anh chị có thể nói thêm về điều này? Những câu như vậy cho đối tượng cảm thấy đang trả lời vào vấn đề, nhưng cần thêm nhiều chi tiết, nhiều thông tin hơn nữa. 6. Dùng câu giả thiết. 7. Áp dụng kỹ thuật song hành. 8. Áp dụng kỹ thuật thay thế. Các câu hỏi thăm dò đôi khi mang dạng cụ thể hơn cho từng trường hợp nghiên cứu riêng biệt, ở những điểm mà người phỏng vấn thấy cần có nhiều thông tin chi tiết hơn. Một loại hình phỏng vấn bán cơ cấu, phỏng vấn tiêu điểm. Một loại hình phỏng vấn khác loại phỏng vấn cơ cấu, kết hợp một số câu hỏi đóng và một số câu hỏi mở theo một thứ tự nhất định, là loại phỏng vấn bán cơ cấu, mà một trong những loại hình phỏng vấn bán cơ cấu nổi tiếng là phỏng vấn tiêu điểm. Một số tác giả gọi là phỏng vấn chuyên đề của Merton. Trong loại phỏng vấn tiêu điểm, người phỏng vấn chọn trước một số chủ đề và một số giả thiết. Loại phỏng vấn này đòi hỏi một số điều kiện. A. Các người được phỏng vấn phải liên quan đến một tình huống cụ thể, như xem một phim, đọc một tạp chí, tham gia một sinh hoạt xã hội, đã trải qua một kinh nghiệm sống nào đó. B. Tình huống trên đã ít nhiều được phân tách bởi nhà nghiên cứu xã hội khác, và lần này người nghiên cứu đặt những giả thiết liên quan đến những hậu quả của tình huống. C. Và trên cơ sở phân tích này, người nghiên cứu hình thành nên một bản hướng dẫn phỏng vấn, qua đó đề ra những lĩnh vực cần nghiên cứu, những giả thiết, từ đó đề ra các sự kiện cần thâu nhập bằng phỏng vấn. D. Cuộc phỏng vấn có tiêu điểm nhằm tìm hiểu kinh nghiệm chủ quan của những người có liên quan đến một tình huống nào đó, để tìm hiểu nhận thức của họ như thế nào trước tình huống trên. Các câu trả lời thâu nhập được sẽ giúp trắc nghiệm các giả thiết đã đề ra. Do đó, với loại phỏng vấn này, mặc dù hình thức câu hỏi không được ấn định trước, nhưng nội dung câu hỏi đã được suy nghĩ trước. Nếu không có cơ cấu nội dung này, người phỏng vấn không biết hỏi những vấn đề gì và không biết cuộc phỏng vấn sẽ đi tới đâu. Phỏng vấn tiêu điểm đi xa hơn việc sử dụng câu hỏi mở, thường được dùng trong phỏng vấn cơ cấu. Trong phỏng vấn tiêu điểm, người ta cũng sử dụng câu hỏi mở để đem lại một sự linh động và có thể thâu nhập những thông tin không tiên liệu trước. Nhưng thêm vào đó, phỏng vấn tiêu điểm cho phép ta linh động hơn vì hình thức các câu hỏi không được viết ra trước một cách cố định. Các câu hỏi cụ thể này hình thành ra tùy sự nhanh nhạy của người điều tra viên khi cảm thấy lĩnh vực nào đó có thể cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho việc kiểm tra các giả thiết của vấn đề được nghiên cứu. Qua một loạt các câu hỏi gợi ý, thăm dò, người ta có thể tìm hiểu sâu những lĩnh vực chủ quan trong ý thức của người trả lời, nhằm khám phá những động cơ, những cảm nhận riêng tư của người trả lời, như cảm nhận về sự không thích hợp, về những thành kiến chủng tộc, ảo tưởng tự mãn. Giai đoạn chuẩn bị. Người nghiên cứu phải chuẩn bị bản hướng dẫn phỏng vấn. Bản phỏng vấn này phải có trọng tâm và sử dụng các câu hỏi mở nhằm tìm hiểu nhận thức của nhóm hơn là của một cá nhân. Ví như, người ta nghĩ gì về các bản tuyên truyền phòng chống AIDS tại thành phố Hồ Chí Minh? Thay vì, anh chị nghĩ gì về các bản tuyên truyền phòng chống AIDS tại thành phố Hồ Chí Minh? Và cần phải thử nghiệm bản hướng dẫn trước khi đem ra ứng dụng. Chọn và mời những người tham dự thảo luận nhóm tiêu điểm. Để cho thảo luận nhóm tiêu điểm có kết quả, các thành viên của nhóm phải được chọn trên cơ sở có nhiều điểm tương đồng trên các khía cạnh giới tính, tuổi tác, tình trạng gia đình, trình độ học vấn, dân tộc, bối cảnh kinh tế, xã hội.